Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1094, Phu Nhân Thiên Tôn. Ta muốn hỏi các ngươi một chút. Các ngươi nếu như đoạt về Trường Sinh Thiên, ai làm người giới chủ này? Triệu Tinh Thần hỏi, hiện tại lão giới chủ tung tích không rõ. Nếu như hắn đã vẫn lạc, đương nhiên là Trường Sinh Công Chúa. Ta Lâm Triệu Hồng tuyệt sẽ không nhúng chàm giới chủ vị trí. Lâm Triệu Hồng nói, cái này chẳng phải kết liễu sao? Triệu Tinh Thần nói, cái gì kết liễu? Triệu hội trưởng, người lời nói ta nghe không hiểu. Lâm Phòng Binh hỏi, Tiết Trần là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta ngồi giới chủ vị, không tương đương với ta ngồi giới chủ vị sao? Ta không giúp nàng, ai giúp nàng? Triệu Tinh Thần nói, thần ca, ta không muốn làm người giới chủ này. Cũng là ngươi tới. Lâm Tiết Trần nói. Ai? Lão hủ xấu hổ. Triệu hội trưởng nói được đối với. Những năm qua này, Lâm gia sắc quá kiêu ngạo. Từ trước đến nay, Lâm gia khống chế được Trường Sinh Thiên. Cũng liền dưỡng thành tộc nhân tự cao tự đại khuyết điểm. Triệu hội trưởng nói được đối với. Lâm gia là muốn chỉnh đốn. Nếu không, Lâm gia có bị nguy hiểm diệt tộc. Từ giờ trở đi, ta xấu lời nói ở phía trước. Người Lâm gia không cho phép lại hung hăng. Tất cả mọi người phải khiêm tốn. Muốn thấy rõ hiện thực. Đối mặt sự thực. Bất quá, ta muốn hỏi một tiếng. Tiết Trần, người thật muốn gả cho Triệu hội trưởng sao? Lâm Triệu Hồng vẻ mặt xấu hổ nói. Ta, chấm ngoặc kép. Lâm Tiết Trần vẻ mặt thông hồng. Nhăn nhó không có ý tứ. Ha ha ha, Tiết Trần, ngươi đều là nữ nhân của ta, còn nhăn nhó cái gì? Triệu Tinh Thần duỗi tay một vòng liền đem Lâm Tiết Trần kéo trong ngực. Muốn trở thành ta gia gia phu nhân nữ tử nhiều lắm. Liền Cửu Long gia tộc Long Trinh mà đều kêu khóc muốn gả cho ta gia gia. Là cái này, Long Trinh mà cùng Cửu Long gia tộc đã quyết liệt. Miệng rộng hiệp cái này nói trợ công tới rất đúng lúc, thái thúc công, ta còn có thể thế nào? Lâm Tiết Trần đầy mặt thông hồng nói. Ý của ngươi là ngươi với hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Triệu Hồng hỏi. Ai, đều như vậy, thái thúc công ngươi liền đừng ép ta chính miệng thừa nhận. Ta chung quy là một phụ nữ. Lâm Tiết Trần mắc cờ cái cổ đều đỏ. Không đúng, ngươi trên người phong ấn vẫn chưa hoàn toàn cởi ra. Điểm ấy chúng ta đều biết nói. Triệu hội trưởng không có khả năng đem ngươi thế nào. Lúc này, Lâm Phòng Binh đột nhiên nói. Ha ha, nho nhỏ thiên tôn phong ấn. Ta Triệu Tinh Thần sẽ không giải được sao? Triệu Tinh Thần cười to hai tiếng. Trung cấp thần văn ra. Mấy đạo phù văn hiện lên. Hướng Lâm Tiết Trần trên thân đâm một cái. Ba, lập tức, Lâm Tiết Trần trên thân tràn ra pháo hoa giống như một cổ năng lượng kinh khủng hướng đem mà ra. Chến đến Triệu Tinh Thần đều lui ba đi nhanh. Lâm Tiết Trần thân bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Chín hà vờn quanh, người trong nháy mắt hóa thành một chỉ phượng hoàng. Lửa cháy hừng hực mà lên. Triệu Tinh Thần một thanh đưa nàng đưa vào Ma Yêu Thiên. Đồng thời gian sau đó nói ra chỉ. Mấy trăm năm sau, Lâm Tiết Trần trên thân hỏa diễm dần dần tắt. Thân bên dưới Thiên Đế Pháp Tòa đệ ngũ trọng xuất hiện. Sau một khắc, ngũ trọng pháp tòa còn giống như muôn nghìn việc hệ trọng biến ảo. Một mực rằng có trăm năm, một cái thiên mạch trên người nàng vờn quanh. Lại sau một khắc, pháp tòa rung nhưng nổ lên. Xa xa quan sát Lâm Triệu Hồng mấy người giật nảy mình. Khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Lập tức, thiên không chín hà phủ kín. Lâm Tuyết Trần trên đầu xuất hiện một đỉnh nữ tử đeo tán hoa. Nàng giống như hoàng hậu tôn sùng. Thiên tôn, thiên tôn, thiên tôn a, Lâm Triệu Hồng ngửa lên trời khóc lớn. Gia chủ, nhà chúng ta lại ra một vị thiên tôn. Bái thiên tôn, bái giới chủ. Lâm Phòng Binh lớn tiếng hô nói. Lập tức, Lâm gia tộc người thành tín quỳ xuống lại. Bao quát Lâm Triệu Hồng. Ánh sáng trôi tận, Lâm Tuyết Trần vẻ mặt trang trọng xuất hiện ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Vẻ mặt thê khổ nói. Là cha, là cha đem tất thân công lực đều phong ấn tại thân ta bên trên. Lại tăng thêm lâm gia thiên mạch pháp tướng. Liền vì cái này một ngày, cha, nữ nhi bất hiếu, chấm ngoặc kép, Tuyết Trần, đã ngươi cha như vậy, ngươi càng cần phải nhớ kỹ sứ mệnh, là lâm gia người bị giết báo thù, đoạt về giới chủ vị. Triệu Tinh Thần nói, ta không, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần lắc đầu, giới chủ, lâm gia chỉ có ngươi thích hợp, cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Lâm Triệu Hồng mau nói, ta không muốn làm giới chủ, ta chỉ muốn làm gia nữ nhân, bất quá, gia là sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt kiên quyết nói, giới chủ, Lâm Triệu Hồng vừa nghe, lập tức mang theo tộc nhân quay đầu bái lên Triệu Tinh Thần tới. Ta nói, người giới chủ này ta làm không thích hợp. Triệu Tinh Thần nhanh lên lắc đầu, ngươi không làm ai làm. Lâm Tuyết Trần nói, ngươi là lâm gia con rể, hoàn toàn xứng đáng. Lâm Phòng Binh nói, được rồi, ta tạm thời đời trước lấy, một khi đại sự định rồi, lại trả lại các ngươi. Triệu Tinh Thần gật đầu bất đắc dĩ, mời giới chủ buổi tối liền cùng công chúa thành hôn. Đến lúc đó, giới chủ liền có thể từ trên thân công chúa bật trường sinh thiên giới vực lực lượng. Tuy nói âm gia đoạt lâm gia giới chủ vị, thế nhưng, bởi vì thiên mạch lúc trước bị mất một cái, trước đảm nhiệm giới chủ lại đem thiên mạch trộm một đoạn nhốt vào Tuyết Trần trong thân thể. Cho nên, chúng ta lâm gia còn nắm giữ 3 thành giới vực chi lực. Âm gia tối đa có thể mượn dùng 7 thành giới vực chi lực. Lâm Triệu Hồng nói, trước mắt không nên xử lý hôn sự. Triệu Tinh Thần nói, ra, người muốn bội tình bạc nghĩa có phải hay không? Lâm Tuyết Trần hung lên. Ta nói, người nhầm a, hay chúng ta còn chưa làm cái gì a? Bởi vì phong ấn tại, ta ngay cả da thịt của ngươi cũng không thể đụng phải. Triệu Tinh Thần nói, ngươi nhìn ta còn có thể gả cho người khác sao? Lâm Tuyết Trần nói, không thấy rõ à. Triệu Tinh Thần vội vàng nói, đánh giám, ngươi có thiên hồn tại, có thể so với bán thần thần thông, thứ gì thấy không rõ lắm. Triệu Tinh Thần xấu lời nói ở phía trước, ngươi có phải hay không đạt được Long Trinh mà sau lại thay đổi tâm tư? Việc này ta nhất định sẽ cùng Lạc tỷ, Bích Vân tỷ bọn hắn nói rõ ràng. Lâm Tuyết Trần nói, cái này cùng với các nàng có quan hệ gì? Triệu Tinh Thần trợn tròn mắt, tề nhân chi phúc không tốt hưởng thụ a, nhanh lên quay đầu muốn tìm mấy cái băng tay, nhưng là dương mắt vừa nhìn, phát hiện đại sảnh trống rỗng, không có bất kỳ ai, có vẻ như toàn chạy, con bà nó, gia cần các ngươi thời điểm không có một cái hữu dụng, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Ta lập tức đưa tin cho các nàng, người nhất định phải cho cái giao cho. Lâm Tuyết Trần lấy ra phù tấn, đừng nóng vội nha, chúng ta hồi phòng, tốt dễ thương lượng. Triệu Tinh Thần nở nụ cười, bất quá, có vẻ như Lâm Tuyết Trần không bán sổ sách. Triệu Tinh Thần trong lòng quính lên, trực tiếp ôm lấy người liền hướng trong phòng toàn, cứ như vậy vào động phòng, cũng quá vũ nhục nhà chúng ta công chúa a. Lâm Phòng Binh vừa nhìn, tức giận, thời kỳ phi thường, tất cả giản lược, đại trưởng lão, việc này, chỉ cần sinh gạo nấu thành cơm mới ổn thỏa nhất, nếu không, Triệu Tinh Thần bên người vây quanh nữ tử cũng không ít. Người xem cái kia Kim Lũ Y, khẳng định với hắn có một chân, còn có Long Trinh mà, nhưng là mấy vạn năm trước chúng ta tam giới đệ nhất đẹp a. Không phải mới vừa nghe xong, còn có cái gì Lạc tỷ, Bích Vân tỷ, Lạc Thanh Phượng nhưng là ngoại giới đệ nhất mỹ nữ, cái kia Lâm Bích Vân nhưng là giao chỉ ngọc nữ, chuyện nam nữ chúng ta không quản được, chỉ cần bọn hắn không bắt nạt nhà chúng ta công chúa là được. Hơn nữa, việc này, được tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó, ha ha, Triệu Tinh Thần không giúp chúng ta Lâm gia giúp ai? Lâm Triệu Hồng lão gian nở nụ cười, ai, chúng ta lão Lâm gia trước đây bực nào phong cảnh, có bao nhiêu thiên tài đạp phá cánh cửa yêu cầu cưới trường sinh công chúa. Hiện tại rơi vào trình độ như vậy, cấp lại môn, bi thảm a, chấm ngoặc kép. Lâm Phòng Binh vẻ mặt. Đây chính là hiện thực. Người ta đều muốn tự hiểu rõ mới là. Nếu không, Lâm gia thật đúng là không cứu. Lâm Triệu Hồng vẻ mặt nghiêm túc. Nói chuyện cũng tốt. E rằng bọn hắn cùng Triệu Tinh Thần còn không có phát triển tới mức này. Nhà chúng ta công chúa chẳng phải là đại phu nhân rồi. Nghĩ tới cái này, Lâm Phòng Binh vừa cười. Đau không? Đau quá. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt thẹn thùng. Hắc hắc, sau này liền hết đau. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Đều tại ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần oán trách nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.